Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, trang 309. Trở thành pháp thánh sau, ta từ biệt tinh linh vương, đi trước nhân loại thế giới. Đàn lóp rốt cuộc nói đến trọng điểm. Tiểu yêu tinh nhóm tất cả đều hăng hái, tinh thần phấn chấn mà nghe hắn mặt sau chuyện xưa, bị bốn song tinh lượng đôi mắt nhìn chằm chằm. Nhìn, đàn lóp lược hiện xấu hổ mà ho khan, mới vừa trở về nhân loại thế giới. Trạng huống chồng chất, nháo ra không ít chê cười, hắn đều một phen tuổi. Thế nhưng còn muốn giảng chính mình hắc lịch sử, tỉ như bước vào cái thứ nhất thôn trang. Nhìn thấy nhân loại bình thường, thập phần cảm động, đứng ở bờ sông xem các nữ nhân giặt quần áo, từ ký ức trong một góc tìm kiếm mẫu thân dấu vết, bởi vì xem lâu lắm. Bị thôn dân đương thành sắc lang, ở nữ nhân tiếng thét chói tai chung, nam nhân giơ gậy gộc một đường xua đuổi hắn, hắn hết đường chối cãi. Bất đắc dĩ mà cho chính mình bộ cái ma pháp, thuấn di chạy người. Thư Lê cùng ba cái tiểu đồng bọn nghe được sửng sốt, cá. Bị đương thành sắc lang, bị nhân loại xua đuổi. Hào thảm, có một chút buồn cười tương đương, đàn lóp mặt già đỏ lên. Bưng lên trên bàn cái ly, che giấu mà uống mấy ngụm trà, chương 137 pháp thánh ngộ đạo, còn có sao? Còn có sao? Bát Nô hứng thú bừng bừng hỏi, Enzo biên ký lục biên niệm. Đi nhân loại thế giới, không thể nhìn chằm chằm vào nữ hài tử xem, sẽ bị đương thành sắc lang, đàn lóp. Thư Lê đồng tình mà ngắm hắn liếc mắt một cái, nguyên lai bị mọi người tôn sùng đầy đủ pháp thánh. Mới ra đời, cũng là cái lăng đầu thanh, ô long trồng chất, đàn lóp uống xong trà, buông cái ly, tiếp tục nói chính mình mới vào nhân loại thế giới. Hắc lịch sử. Tả hữu bắt đầu bài giảng, đơn giản giảng rốt cuộc, thoát đi thôn sau. Hắn không hề mục đích địa loạn đi, 600 nhiều năm qua đi. Cảnh còn người mất, hắn đã không nhớ rõ chính mình sinh ra thôn ở nơi nào, chuyện cũ không thể truy. Ngày sau hãy còn nhưng kỳ, hắn quyết định đi trung đình thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không ở ma pháp tháp tìm công tác. Vì về sau trợ giúp tinh linh vương đặt nền móng, tuổi nhỏ hắn sinh hoạt ở thôn trang nhỏ. Là điển hình nông thôn hoa, 6 tuổi lúc sau ở tinh linh quốc lớn lên, không dành thế sự, nửa đường đi nhờ một chiếc xe ngựa, ăn một cái cùng xe người đưa bánh mì, hôn mê, tỉnh lại sau phát hiện đang ở quạng mỏ, đang muốn bị bán làm lấy quạng nô lệ, hắn lập tức phóng ra ma pháp. Đại náo quạng mỏ, sợ tới mức chủ nô nhóm quỳ xuống đất xin tha. Ở hắn yêu cầu hạ, chủ nô không thể không phóng thích hơn 1.000 danh bị lừa bị quải nô lệ. Khôi phục bọn họ tự do thân, rời đi quạng mỏ. Hắn nói cho chính mình, không thể lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Các tinh linh nói quả nhiên chưa nói sai. Đại bộ phận nhân loại không phải người tốt. Hắn bởi vì chính mình là nhân loại, đối nhân loại ôm có ảo tưởng, mới có thể buông tâm phòng, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, kế tiếp, hắn tiểu tâm cẩn thận nhiều, rốt cuộc không có lại bị người khác hãm hại lừa gạt, nhân loại lại là như vậy hư. Dicio không thể tưởng tượng, bất quá là ăn một cái bánh mì, đã bị lộng hôn, sau đó đưa đi quạng mỏ đương nô lệ. Bát Nô trà sát chính mình cánh tay, báo cho chính mình, ta không yêu ăn bánh mì, ta không yêu ăn bánh mì, ta không yêu ăn bánh mì, ô ô ô bánh mì hảo hảo ăn, hắn căn bản nhịn không được. Nhân loại nếu là lấy đồ ăn dụ hoặc chính mình, hắn hoàn toàn vô pháp cự tuyệt nha. Enzo nghiêm túc mà ký lục, người xa lạ đồ ăn, không cần ăn. Nếu không sẽ bị bán đi đương nô lệ. Đàn lóp nhìn tóc bạc thiếu niên yêu tinh, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thư Lê Đảo rất có thể lý giải đàn lóp, đơn thuần, hắn 5-6 tuổi liền ở tinh linh quốc, trường kỳ sinh hoạt ở một cái tốt đẹp trong hoàn cảnh. Tâm địa thiện lương không gì đáng trách, cho dù các tinh linh nói một ít ngoại giới sự, không có tự mình trải qua quá, vĩnh viễn không biết nhân tính điểm mấu chốt ở nơi nào, tỉ như hắn. Ở yêu tinh rừng rậm sinh sống 15 năm, cũng không có cảm thấy chính mình trưởng thành nhiều ít, ngược lại chịu mặt khác tiểu yêu tinh ảnh hưởng, ngẫu nhiên còn sẽ làm một ít ấu trĩ hành động, hoàn cảnh đối người ảnh hưởng là tiềm di mặc hóa. Ở ái kiùng che chở trung trưởng thành hài tử, tương đối trưởng thành muộn, đàn lóp chuyện xưa quá dài, hắn nhảy lên nói một ít thú sự, tận lực tránh đi hắc lịch sử, hắn tuần hoàn các tinh linh báo cho. Ra cửa bên ngoài, tận lực điệu thấp hành sự, cho nên mới vào nhân loại thế giới. Hắn mặc một cái rách tung tóe quần áo, trên mặt dán một vòng râu, lôi thôi lếch thếch bộ dáng, khó trách bị thôn dân đương thành sắc lang, lại bởi vì thoạt nhìn quá nghèo túng. Thành bọn buôn người mục tiêu, tới một tòa thành phố lớn, bị thủ vệ ngăn ở cửa thành bên ngoài. Bởi vì hắn một không có quốc tịch chứng minh, nhị không có ma pháp huy chương, tam không có kiếm sĩ vinh dự bài, thuộc về lưu dân, không thể vào thành, hắn dựa từ tinh linh quốc mang ra tới đồ ăn. Căng một đoạn thời gian, nơi trốn vấp phải trắc trở sau, rốt cuộc minh bạch, điệu thấp không đại biểu bình thường, nên cao điệu thời điểm cần thiết cao điệu, hắn thay đổi một bộ hoa lệ ma pháp bào. Khôi phục nguyên bản anh tuấn tuổi trẻ diện mạo, tay cầm cao cấp ma pháp trượng, trực tiếp thuấn di tiến vào thành thị, đi ma pháp hiệp hội khảo ma pháp huy chương, ma pháp hiệp hội ma pháp sư thiếu chút nữa bị trên. Người hắn cao cấp trang bị lóe mù đôi mắt, cung cung kính kính mà nghênh hắn vào cửa, một thí nghiệm, hảo gia hỏa, trực tiếp bạo thủy tinh cầu, phóng ra ma pháp khi... Nháy mắt đục lỗ thí nghiệm tường, pháp thánh. Chỉ có pháp thánh mới có thể đục lỗ thí nghiệm tường, ma pháp hiệp hội ma pháp sư nhóm tất cả đều. Hưng phấn, kích động mà cấp trung đình ma pháp tháp viết thư đề cử. Mời đan lóp đi ma pháp tháp, tăng cường trung đình thực lực, ở cái kia thời đại. Ma pháp sư thế lực bạc nhược, có được ma pháp hiệp hội thành thị ít ỏi không có mấy. Pháp thánh xuất hiện, đối trung đình tới nói quan trọng nhất, đan lóp cầm này phong thư đề cử. Đi phía trước trung đình, bước lên đi lên đỉnh cao nhân sinh con đường, tiểu yêu tinh nhóm nghe được mùi ngon. Trong ánh mắt lập lòe sùng bái tinh quang, thường thường mà phát ra, hoa hoa, kinh ngạc cảm thán thanh, thư lê biên nghe biên nhớ. Tấm tắc bảo là, đan lóp đi trung đình sau. Quả thực là mở ra đại nam chủ sảng văn lộ tuyến, ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, trung đình trường kỳ bị một ít hủ bại lão gia hỏa bá chiếm. Tàng ô nạp cấu, kéo bè kéo cánh, còn có một ít gia tộc đục nước béo cò, quan hệ rắc rối khó gỡ, người thường căn bản trộn lẫn không đi vào, đan lóp gần nhất. Đảo loạn một hồ nước đục, lại giao sắc chặt đay rối, cắt rớt sở hữu bằng chi mạt tiết, chỉ dùng 3 năm thời gian, liền thanh túc ma pháp tháp bất lương phần tử, không phục. Không phục nghẹn, hết chương.